Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 282, âm mưu của Nhiếp Chính Vương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Trình Tuyết Y không động, Hoàng Phủ Giật đã quay đầu nhìn nàng, sau đó lại quay trở về Đoá Đoá, một mình ngồi vẽ đi ta đi thẩm tra người chưa chắn cúi đầu hôn hôn nàng. Đoá Đoá ném ánh mắt nhỏ bi phẫn về phía hắn, sao nghe giọng điệu của hắn như đang dỗ trẻ nhỏ chứ? Vẽ vòng tròn là việc cao thượng vĩ đại quang vinh a, rõ ràng đều người cao nhã làm. Mà, Hoàng Phủ Giật bật cười nhìn nàng bi phẫn yêu thích ôm mặt nàng. Đoá Đoá, sao nàng lại đáng yêu như thế? Hắn cúi đầu hôn nàng thật mạnh, thuần khiết ngươi thế nào phù vân như thế? Ô ô, giúp Đoá Đoá bịt chặt tay, Hoàng Phủ Giật đứng dậy đi về phía Trình Tuyết Y, vẻ ôn nhu sùng nịch trên mặt đã thu hồi, giống như mang mặt nạ trên khuôn mặt hắn lại là nụ cười ôn hòa thích hợp. Ngươi đã tỉnh vậy bắt đầu đánh. Hoàng Phủ Giật nắm dây thừng trước cổ nàng, Trình Tuyết Y rụt về sau. Sư huynh, vì sao huynh lại đối với ta như thế? Ta thật sự không biết gì hết. Hoàng Phủ Giật ung dung lắc lắc dây thừng trong tay. Đánh trước rồi nói xong cũng không chờ Trình Tuyết Y đáp lời, hắn nâng cao tay lên, đánh mạnh xuống. Ta nói, Trình Tuyết Y khóc thê thảm kêu to, rồi cách mũi nàng không đến một tấc liền dừng lại. Thật sự, nghe vậy, giọng Hoàng Phủ Giật có chút tiếc nuối. Thật sự, Trình Tuyết Y sợ đến mặt không còn chút máu. Đừng nói là 50 roi, dùng sức như thế, cho dù chỉ là một roi, mặt nàng cũng bị hủy. Vậy nói đi, Hoàng Phủ Giật thong thả ngồi vào ghế, chờ nàng công khai. Ta không nhận ra hắn, là hắn tự mình cho người đến tìm ta, nói có chuyện của huynh phải thương lượng. Đối với người coi trọng dung mạo như Trình Tuyết Y mà nói, hủy dung hiển nhiên so với chết còn đáng sợ hơn, cho nên hắn vẫn thẳng thắn. Thật cẩn thận nhìn thần sắc hắn, đầu Trình Tuyết Y nhanh chóng nghĩ xem nên nói tiếp thế nào. Người nói dối đi, Hoàng Phủ Giật cười nói, ra vẻ tâm tình không tệ. Như vậy ta mới có thể tìm được cớ đánh ngươi. Cách chương.